Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, viên giấy, 85. Lương Y Đồng mặt không khỏi có chút nóng lên. Nàng muốn hắn tâm làm gì? Thế nhưng là nghe hắn, nàng lòng thấp thỏm bất an lại an định xuống tới. Trong lòng không thoải mái cũng tản đi hết, chỉ cần hắn nói như vậy, nàng liền tin hắn. Lương Y Đồng nhịn không được ôm cổ của hắn. Cũng không có lại có trang tử có nhiều việc nói, mà là nhỏ giọng nói, dù sao ngươi đối ta cái dạng gì, ta liền đối ngươi cái dạng gì. Nhìn qua tiểu cô nương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Dự Vương ngoác ngoác môi, hắn không nói gì, lần nữa cúi đầu hôn tới, ngậm lấy môi của nàng thân chỉ chốc lát, mới rời đi chút, sau đó thấp giọng nói, không phải ta đối với ngươi cái dạng gì. Ngươi liền đối ta cái dạng gì? Thân a, hắn bên môi tràn ra một vòng cười, thấp giọng thúc giục nàng. Nguyên bản lãnh đạm tự phụ hắn, mỗi lần cùng với nàng ở cùng một chỗ, cũng giống như biến thành người khác, không chỉ có dáng tươi cười nhiều, cũng không giống trước đó nặng như vậy mặc kiệm lời. Hắn tựa hồ rất thích trêu chọc nàng, nhìn xem nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ một chút xíu nhiễm lên ửng đỏ lúc, liền trong lòng cảm thấy vui sướng, gặp hắn tận lực xuyên tạc nàng. Lương Y Đồng có chút ngượng ngùng, nàng mấp máy môi, sáng tinh tinh đôi mắt giật giật, hướng hắn xích lại gần chút, ngươi nhắm mắt nha, dù là nhìn đến tiểu cô nương trong mắt giảo hoạt. Dự Vương vẫn là nhắm mắt lại, quả nhiên sau một khắc, nàng mềm mềm môi liền bu lại, không phải thân hắn, mà là trực tiếp cắn hắn một chút. Lương Y Đồng cắn xong, lại nghĩ thối lui lúc, cũng đã chậm, nam nhân đã chăm chú bóp chặt nàng eo thon chi, cuối cùng tự nhiên là bị hắn thân hồi lâu, nếu không phải nghĩ đến hôm nay còn cần lại mặt, chỉ sợ hắn còn sẽ không tùy tiện buông tha nàng. Lương Y Đồng là từ Võ Hưng Hầu Phủ xuất giá, lại mặt tự nhiên cũng cần hồi Võ Hưng Hầu Phủ, hai người dùng đồ ăn sáng, gã sai vặt cũng đã đem xe ngựa chuẩn bị tốt, vừa ngồi vào trên xe ngựa, Dự Vương liền đem nàng ôm đến trên đùi, Lương Y Đồng ngoan ngoãn ngồi không có dãy giụa, lại nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ta hôm nay bôi miệng son, không cho ngươi lại thân, cũng không cho phép đem tóc của ta làm loạn dù chưa cập kê. Bởi vì đã xuất giá duyên cớ, của nàng kiểu tóc đã không còn là đôi búi tóc, nàng hôm nay chải chính là theo búi tóc, trên đầu nghiêng cắm một cây dương chi bạch ngọc trâm, rất là ôn nhu động lòng người. Dự Vương tự nhiên không có lại làm ẩu, chỉ là ôm nàng eo thon chi, nói với nàng vài câu nhàn thoại, đang nói chuyện, Sa Phu lại kéo một chút dây cương, xe ngựa ngừng lại, Dự Vương đôi mắt giật giật, Lương Y Đồng lúc này mới từ trong ngực hắn ra, nàng ngồi tại bên cạnh hắn, tò mò rèm xe vén lên nhìn ra phía ngoài nhìn, lúc này mới phát hiện trước mặt con đường bị ngăn chặn. Một đám người vây tại một chỗ không biết chuyện gì xảy ra. Phía sau xe ngựa cũng ngừng lại, Tuyết Mai đã xuống xe, nói, cô nương, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra đi, từ Dự Vương phủ đi Võ Hưng Hầu phủ con đường này là phải. Qua đường, đi đến đầu rẽ ngang liền là Võ Hưng Hầu phủ, bọn hắn cũng không có cách nào đường vòng, chỉ có thể nhìn một chút phía trước vì sao nhiều người như vậy. Lương Y Đồng gật đầu một cái, Tuyết Mai hướng đám người đi đi, ai ngờ nàng vừa hỏi thăm xong đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú tiểu cô nương hướng trong tay nàng lấp một cái tờ giấy. Vội vàng lưu lại một câu, việc quan hệ các ngươi cô nương an nguy, tờ giấy chỉ cho phép cho các ngươi cô nương nhìn. Tuyết Mai có chút sửng sốt một chút, thiếu nữ kia thanh âm rất thấp, là ghé vào nàng bên tai nói. Nói xong nàng liền chen vào trong đám người, Tuyết Mai lại nghĩ cẩn thận hỏi nàng một câu gì, cũng đã tìm không được nàng, nàng vô ý thức nắm chặt viên giấy không tính lớn, gặp bên trong không có xen lẫn độc dược cái gì, Tuyết Mai mới thu vào trong tay áo, nàng liễm liễm tâm thần mới trở lại bên cạnh xe ngựa, đem phía trước chuyện phát sinh đại khái giảng một chút, cô nương. Phía trước có hai đứa bé đang bán mình chôn mẹ, bởi vì ra giá có chút cao, lúc này mới vây quanh rất nhiều người, bởi vì cách màn cửa. Lương Y Đồng cũng không nhìn ra nàng thần sắc không đúng. Lúc này, mọi người nghị luận ầm ĩ, thậm chí có miệng độc, nói thẳng, ra giá như vậy cao, chớ liên lụy mẫu thân thi thể đi theo móc meo, nhưng mà hai đứa bé này lại bất vi sở động. Dù là có Phú Thương Thương hại bọn hắn muốn ra giá 100 lượng, bọn hắn cũng không nguyện ý bán mình, kiên trì muốn 200 lượng bạc, Tiêu Linh cũng xuống xe, luôn cảm thấy sự tình có chút cổ quái. Trước đó trên phố không phải là không có xuất hiện qua bán mình táng cha chôn mẹ. Nhưng là tối đa cũng liền muốn 2 lượng bạc, vượt qua 5 lượng đã là giá trên trời. Bọn hắn lại muốn 200 lượng, này không nói rõ ngoa nhân sao. Dự vương tự nhiên cũng phát giác cổ quái. Hộ vệ nói, phần lớn là xem náo nhiệt, có thể xua tan một chút đám người. Đưa ra một con đường tới, dự vương lại nói. Đem bọn hắn mua xuống đi, táng xong mẹ của bọn hắn sau, lại cẩn thận thẩm vấn một chút bọn hắn vì sao muốn nhiều bạc như vậy, hộ vệ cung kính đồng ý. Liền đi thanh toán bạc, gặp thực sự có người nguyện ý làm cái này oan đại đầu. Tất cả mọi người nhịn không được có chút giật mình, trong đám người có người nhận ra dự vương phủ xe ngựa. Không khỏi kinh hô một tiếng, là dự vương. Dự vương cùng dự vương phi vừa mới thành thân, hôm nay khẳng định là dự vương phi lại mặt thời gian, mọi người vội vắng thức thời tránh ra đạo. Có cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài nghe được dự vương phi lúc, lại móp méo miệng nhỏ, thanh âm thanh thúy trên đường phố phá lệ vang dội. Nương thân, ta muốn nhìn tân nương tử, ta hôm trước đều không nhìn thấy tân nương tử, ta muốn thấy tân nương tử. Tiểu nữ oa thanh âm thanh thúy, giữ nàng lại nương cánh tay lay lay, nàng nương chiếu nàng trên đầu vỗ một cái, thấy chung quanh yên tĩnh trở lại, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm con gái nàng, nàng vội vàng bưng kín môi của nàng, hoảng hốt mà đối với dự vương phủ xe ngựa quỳ xuống. Trẻ nhỏ ngoài miệng không có giữ cửa, va chạm vương phi, cầu vương phi thứ tội, đây coi là cái gì va chạm. Biết phụ nhân này là e ngại vương gia thân phận, mới như thế kinh sợ, Lương Y Đồng xốc lên màn xe, ôn nhu nói, không ngại, ngài mau dậy đi, không muốn hù đến hài tử, Lương Y Đồng chưa mang duy mũ. Rèm xe vén lên lúc, tấm kia bên trên lấy đạm trang mặt cũng lộ ra ngoài. Nàng mi như núi xa đen nhạt, một cặp mắt đào hoa chiếu sáng rạng rỡ, sống mũi thẳng tắp tiểu xảo đáng yêu. Anh đào môi càng là trắng nõn nà, đẹp đến mức như cái không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ. Không chỉ có phụ nhân này nhìn ngây người, một bên đám người cũng nhìn ngây người. Cô bé kia cũng tò mò nhìn tới, gặp tiểu tỷ tỷ xinh đẹp như vậy. Nàng nhịn không được tránh ra nương thân tay, kinh hỉ nói, thật xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Người là tân nương tử sao? Phụ nhân kia vội vàng che miệng của nàng. Quát lớn một câu, Ninh Nhi không được vô lễ. Đây là dự vương phi, Lương Y Đồng cười cười. Không có chuyện gì, hai tử con nhỏ, ta lớn tuổi nàng 10 tuổi. Đương nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì không đúng. Ngài không cần như thế sợ, gặp dự vương phi không chỉ có xinh đẹp. Còn như thế ôn nhu, dân chúng chung quanh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phản ứng nhanh đã quỳ xuống. Vội vàng nói, ta vương lão nhị bái kiến dự vương phi, bái kiến dự vương, những người khác cũng liền bận bịu quỳ xuống. Tất cả mọi người vui vẻ báo nhà mình tính danh, cung kính hỏi tốt, Lương Y Đồng ôn nhu nói. Mọi người mau dậy đi, đều không cần đa lễ, trong đó một cái lớn tuổi phụ nhân cũng nói. Đúng, đều đứng lên đi, dự vương phi còn muốn lại mặt đâu, đừng lầm canh giờ. Mọi người đừng ngăn cản đạo, đều nhanh lên, đám người nghe vậy đều trơn tru đứng lên. Chỉ sợ chính mình thành cái kia cản đường, Lương Y Đồng thấy thế nói tiếng cảm ơn, nàng ngũ quan nghiên lệ, thanh âm ôn nhu, mọi người nhìn tại trong mắt, chỉ cảm thấy thần tiên trên trời hạ phàm cũng bất quá như thế. Gặp dự vương phi vậy mà cho bọn hắn nói lời cảm tạ. Cả đám đều kích động cực kỳ. Xe ngựa dần dần hành xử ra ngoài lúc, Lương Y Đồng còn nghe được có người nhỏ giọng cảm khái. Dự vương phi thật là tốt, khó trách có thể bị Dự Vương nhìn trúng, một cái khác ngay sau đó cảm khái. Cũng không phải, hai người bọn họ thật là xứng, Lương Y Đồng nhịn không được cong cong môi. Căn bản không ngờ tới, mọi người vậy mà lại cảm thấy bọn hắn xứng. Nhớ ngày đó, Hoàng thượng vì bọn họ tứ hôn lúc, nàng thế nhưng là nghe được không ít lời luận đều đang nói nàng thân phận thấp. Không xứng với Dự Vương, căn bản không có mấy người vì nàng nói tốt, ai ngờ trên phố bách tính lại nói bọn hắn xứng. Dự Vương trong mắt nhìn nàng một cái, cứ như vậy cao hứng. Lương Y Đồng đương nhiên cao hứng nha, nếu không phải sợ làm loạn tóc, nàng đều muốn ôm ở hắn lắc mấy lần. Đảo mắt liền tới Võ Hưng hầu phủ, mấy thằng nhãi con biết được nàng hôm nay lại mặt, đều chạy tới nghênh đón một chút. Lương Y Đồng xuống xe ngựa sau, mới phát hiện Lục Cẩm lại cũng ra. Nàng một tay nắm Chăn Chăn, một tay nắm Lục Xanh, chính mỉm cười đứng ở cửa. Lương Y Đồng xuống xe ngựa sau, liền hướng bọn họ đi tới. Chăn Chăn cùng Lục Xanh đã tránh thoát Lục Cẩm tay, hướng Lương Y Đồng đánh tới. Lương Y Đồng sờ lên bọn hắn cái đầu nhỏ, đối Lục Cẩm nói, bên ngoài có gió, biểu tỷ làm sao cũng ra rồi. Lục Cẩm nói, gió lại không lớn, không có chuyện gì, mấy người bọn hắn nghĩ ra được thiếp ngươi. Ta nhàn rỗi vô sự, liền dẫn bọn hắn ra. Lục Cẩm quan sát tỉ mỉ một chút biểu muội sắc mặt. Thấy mặt nàng sắc hồng nhuận, khí sắc vô cùng tốt. Liền rõ ràng nàng cùng Dự Vương chỉ sợ là chưa viên phòng. Nàng lúc này mới thở phào, nàng thật đúng là sợ biểu muội này tiểu thân bản chịu không được Dự Vương đủ loại dày vò. Dù sao sổ bên trên những cái kia động tác thực tế quá khiếp người. Nàng hướng Dự Vương thỉnh an, liền khoác lên Lương Y Đồng cánh tay. Đi thôi, đi vào nói, tổ phụ cùng tổ mẫu một mực ngóng trông ngươi đến đâu. Mẹ ta hôm nay còn muốn tự mình xuống bếp, làm một đạo của nàng sở trường thức ăn ngon, người cùng vương gia có lộc ăn, mấy người vừa nói vừa đi tiến Võ Hưng hầu phủ. Bọn hắn trực tiếp đi Minh Thọ Đường, buổi trưa hôm nay tất cả mọi người ở ngoài sáng Thọ Đường dùng cơm trưa. Nhị phu nhân mấy người cũng đều tới, mọi người mặc dù đều có chút sợ Dự Vương. Nhưng trong lòng cũng rõ ràng hôm nay là một cái khó được có thể cùng hắn trò chuyện cơ hội. Hỏi qua tốt sau, Lục Hành đã không nhịn được hướng hắn xin chỉ giáo một cái việc học bên trên vấn đề. Dự Vương vẫn còn tính có kiên nhẫn, mặc dù bề ngoài nhìn rất lãnh đạm, đối với vấn đề của mọi người lại hỏi gì đáp nấy. Không có một chút vương gia giá đỡ, Lương Y Đồng đối với hắn tràn đầy tín nhiệm. Cũng không có quan tâm cái kia một bên, chính mình lôi kéo tổ mẫu nói hồi lâu, nàng từ đầu đến cuối đều cùng người bên ngoài ở cùng một chỗ. Tuyết Mai tự nhiên không thể tìm được cơ hội đem viên giấy giao cho nàng. Trên thực tế, giờ phút này Tuyết Mai còn tại xoắn suýt, muốn thế nào xử lý này viên giấy, không cho sợ lầm chuyện gì, cho đi lại luôn cảm thấy đối phương thần thần bí bí. Vạn nhất ngược lại dẫn xuất sự cố tới, bởi vì cái này viên giấy, Tuyết Mai cho tới chưa đều tâm thần có chút không tập trung. Lương Y Đồng cũng không biết nàng giờ phút này chính đau khổ. Dùng cơm chưa, lão phu nhân tinh thần không tốt, liền nghỉ chưa đi, gặp Dự Vương còn tại cùng mấy cái biểu huynh để uống rượu. Lương Y Đồng liền đi Lục Cẩm chỗ ấy ngồi ngồi. Lục Cẩm nơi ở cách lão phu nhân chỗ này không tính xa. Bất quá đi vài bước liền đến, Lục Cẩm kéo cánh tay của nàng cùng với nàng chia sẻ lấy bát quái. Tưởng Tư Hinh ngươi biết à, Lâm Giang hầu phủ đích trưởng nữ, nàng tháng sau không phải liền muốn cùng Tam Hoàng tử thành thân rồi sao? Kết quả thành thân trước, không ngờ náo ra một sự kiện ngoại trừ Tống Thị. Lương Y Đồng hận nhất người liền là Tưởng Tư Hinh, há lại sẽ không biết nàng, gặp biểu tỷ lại nhắc lên nàng, Lương Y Đồng cũng có chút hiếu kỳ, chuyện gì, ngày hôm trước không phải Tưởng lão phu nhân sinh nhật lễ sao? Tam Hoàng tử cũng đi chúc mừng một phen, hắn bất qua cùng với nàng trong viện nha hoàn nói mấy câu. Tưởng Tư Hinh nhìn thấy sau, liền sai người đánh nha hoàn kia 30 đại bàn. Còn không cho người bên ngoài cho nàng bốc thuốc, bây giờ nha hoàn này chính thoi thóp nằm ở trên giường. Có thể hay không chịu nổi đều không tốt nói. Này Tưởng Tư Hinh lòng dạ thật là nhỏ hẹp nghe được việc này. Lương Y Đồng một trái tim có chút treo lên. Dù sao Tuyết Trản bây giờ tại Lâm Giang Hầu phủ đợi. Nàng bao nhiêu sợ xảy ra chuyện chính là Tuyết Trản. Liền hỏi một câu, xảy ra chuyện nha hoàn kêu cái gì? Lục Cẩm nói, ta đây cũng không biết. Ta cũng là nghe tiểu tỷ muội nhắc lên việc này, Võ Hưng Hầu phủ cùng Lâm Giang Hầu phủ quan hệ. Bình thường, vẻn vẹn duy trì lấy mặt ngoài giao tình, Tưởng lão phu nhân sinh nhật lúc, Võ Hưng Hầu phủ chỉ tượng trưng đưa cái hạ lễ, Lục Cẩm tự nhiên không có quá khứ, việc này vẫn là nghe nàng khăn tay giao nói. Hôm qua cái khăn tay của nàng giao đến nàng chỗ này ngồi. Các nàng giao tình không tệ. Ngồi cùng một chỗ thỉnh thoảng liền muốn bắt quái một chút kinh thành lôi cuốn tin tức. Tưởng Tư Hinh đánh người sự tình, bởi vì là làm trận nổi giận, bị ngoại nhân nhìn đến, liền truyền ra, nghe nàng nói việc này sau. Lương Y Đồng trong lòng cũng có chút bất an, tiếp xuống Lục Cẩm nói với nàng cái gì, nàng đều có chút nghe không vào. Lục Cẩm đi thay quần áo lúc, nàng mới thấp giọng bàn giao Tuyết Mai một câu. Nhường nàng đi một chuyến Lâm Giang Hầu phủ, hỏi thăm một chút xảy ra chuyện chính là không phải Tuyết Trản. Các nàng lúc nói chuyện, Tuyết Mai ngay tại gian ngoài chờ lấy, mơ hồ nghe được Lục Cẩm mà nói. Trong lòng nàng cũng rất là treo niệm Tuyết Ngọn, khẩn trương phía dưới nàng đều quên viên giấy sự tình, nghe Lương Y Đồng phân phó. Nàng liền ngay cả bận bịu đi Lâm Giang Hầu phủ, Lục Cẩm sau khi trở về. Cũng không có lưu ý đến Tuyết Mai không có ở đây. Nàng liền nghĩ tới tị hỏa đồ sự tình, nhịn không được hỏi biểu muội, mẹ ta không phải để ngươi tìm thời gian nhìn xem tị hỏa đồ. Ngươi nhìn không? Lương Y Đồng tự nhiên không có nhìn, chỉ là nghĩ đến nhìn thoáng qua nhìn thấy cái kia một tờ. Nàng liền không nghĩ nhìn, luôn cảm thấy đơn giản là một chút nam nữ thân mật cử chỉ. Biểu tỷ hỏi cái này làm cái gì? Lục Cẩm cười hi hi nói. Có thể làm gì? Cùng ngươi trao đổi một chút kinh nghiệm thôi. Ta cũng liền thừa hơn 3 tháng liền thành thân. Sớm biết dù sao cũng so cái gì cũng không biết mạnh a. Nàng sau đó luôn cảm thấy sở hữu tư thế đều. Làm xong, có chút không đáng tin cậy. Lúc này mới muốn hỏi một chút biểu muội. Ai ngờ nàng lại nói. Ta không thấy, gặp nàng như thế tồn được khí. Lục Cẩm nháy mắt, ngươi không phải cũng nhìn đến một tờ. Ngươi liền không hiếu kỳ sao? Làm sao còn không có nhìn? Lương Y Đồng có chút nghi ngờ nhìn nàng một cái. Biểu tỷ không phải là thừa dịp ta ngủ sao? Lật nhìn a, Lục Cẩm có chút chột dạ, gượng chống lấy mới không có né tránh Lương Y Đồng xem kỹ ánh mắt. Nàng ngược lại trả đũa. Làm sao có thể? Ta giống như vậy không kịp chờ đợi người sao? Còn không cho phép ta hiếu kỳ một chút sao? Lương Y Đồng lúc này mới thu hồi ánh mắt, chờ biểu tỷ thành thân. Tự nhiên là biết được, có cái gì thật tốt kỳ. Nàng mặc dù không thấy, 2 ngày này bị dự vương đụng đến đụng đi, cũng đã hiểu không thiếu nam nữ tướng chỗ chi đạo. Nàng cũng không cảm thấy tị hỏa đồ có nhìn tất yếu. Ai ngờ Lục Cẩm lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái kia sổ không phải mẹ ta đưa cho ngươi sao? Nàng đã cho ngươi đã nói lên vẫn hữu dụng. Biểu muội không bằng nhìn một cái đi. Nhìn xong, cũng có thể cho ta truyền thụ điểm kinh nghiệm mơ siêu mẹ ta đối ta nhất không có kiên nhẫn. Việc này khẳng định không kiên nhẫn dạy ta. Ta còn chỉ vào biểu muội dạy bảo ta chuyện phòng the đâu. Lương Y Đồng luôn cảm thấy nàng quái chỗ. Nào quái, bất quá nàng thật cũng không trực tiếp cự tuyệt, dù sao biểu tỷ còn chưa hề xin nhờ quá nàng chuyện gì. Chỉ là nghĩ tới cái kia một tờ nội dung, nàng liền không nhịn được xấu hổ đến hoảng, này có cái gì tốt dạy bảo. Từ Võ Hưng Hầu phủ sau khi ra ngoài, Lương Y Đồng mới đưa của nàng xin nhờ ném sau ót. Nàng đợi hồi lâu cũng không gặp Tuyết Mai trở về, ngay tại nàng nhịn không được xuất phủ lúc. Cuối cùng gặp Tuyết Mai chạy trở về, gặp nàng thần sắc có chút không đúng, Lương Y Đồng trong lòng liền lột bột một chút, Lương Y Đồng nhịn không được bắt lấy nàng cánh tay. khẩn trương nói, Tuyết Trản xảy ra chuyện rồi. Gặp Vương Phi hiểu lầm, Tuyết Mai mới liền vội vàng lắc đầu. Không phải, Tuyết Trản không có xảy ra việc gì. Xảy ra chuyện chính là Tưởng Tư Hinh bên người một cái nhất đẳng nha hoàn, Tuyết Trản bỏ ra gần. Thời gian một năm, mới thành Tưởng Tư Hinh bên cạnh nhị đẳng nha hoàn. Ngày bình thường đều là phụ trách một chút chỉnh lý giường chiếu. Quét dọn gian phòng sống, tuy là nhị đẳng nha hoàn, cũng là thuận tiện thám thính một chút tin tức, gặp Tuyết Trản không có xảy ra chuyện, Lương Y Đồng mới thở phào. Tuyết Mai sở dĩ thần sắc không đúng, là bởi vì ở trên đường trở về, nhịn không được sớm nhìn viên giấy. Nàng thấp giọng nói, cô nương, nô tỳ có chuyện muốn nói với ngài, sao tác giả có lời muốn nói. Chưa mai gặp, viết xong liền phát, ngón tay thả tim, hết chương.